Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. 145, phiên ngoại giới giải trí vĩnh viễn thực náo nhiệt tân phim truyền hình. Tân điện ảnh, tân minh tinh cãi cọ ầm ĩ. Còn có Thái An tuyên bố quần tinh kế hoạch kỳ đàm dạ thoại an ninh tân tiến trình. Cũng đủ Internet tùy thời đều có mới mẻ đề tài, nhưng mà tác động vạn nhân tâm nhảy quan độ phía chính phủ một mảnh yên lặng. Năm tháng tĩnh hảo, xoát tới xoát đi. Cuối cùng một cái vẫn là một năm trước đạt được nhất triệu người xem yêu thích điện ảnh thường. Chúc mừng tin tức tuy rằng cũ xưa, nhưng là bình luận khu vĩnh viễn mới tinh, hôm nay Âu Hoàng khởi động máy sao? Không có ta năm ngoái hạ trọng chú. Đánh cuộc quan ngũ độ năm nội khởi động máy, kết quả lỗ sạch vốn, lần này ta học thông minh, trực tiếp hạ chú 3 năm nội tuyệt không khả năng, chúng ta diễn đàn thảo luận cao lâu đều phải ăn. Hôi, Nhược Thương Thương chưa đi đến tổ, Âu Hoàng cũng không tin tức, chúng ta quá thảm, người xem sớm đã thành thói quen quan độ tiết tấu. Lại vẫn là muốn ở trên mạng ô bán thảm, đáng tiếc. Nhược Thương không chỉ có chưa đi đến tổ, còn không có tiếp công tác, hắn nhàn nhã lười nhác đãi ở nhà. Xem Âu chấp danh, ở dưỡng hoa, nghe nói sơn trà không hảo dưỡng. Ta từ lão sư chỗ đó dọn lại đây phía trước, hắn còn lôi kéo ta nói thật nhiều những việc cần chú ý. Thủy nhất định phải tưới thành như vậy, còn cần thiết bồn trang, không chuẩn ta hướng trong viện loại, Nhược Thương ngồi ở trong hoa viên. Xem hắn đầy đủ phát huy chính mình sở trường đặc biệt. Chậm rãi chăm sóc kiểu khí sơn trà, liền Nhược Thương đều đã quên từ khi nào khởi. Âu chấp danh bắt đầu tự học dưỡng hoa, tự mình làm nổi lên hoa viên thiết kế, đem lão biệt thự chung quanh hoa viên, đều cấp một lần nữa sửa sang lại một lần, biệt thự ổn nhiều năm nước chảy cục. Theo Âu chấp danh tu chỉnh, trở nên càng thêm sinh cơ bừng bừng, tuy rằng hắn không có riêng dùng tới Thái An phái phong thủy chi thức, nhưng là bản năng cảm thấy, này đó hoa nên như thế nào phóng, khi Nhược Thương trở về. Hoa viên lại thay đổi một chút bộ dáng, quần tinh kế hoạch chính thức hình thành ổn định tốt tuần. Hoàn lúc sau, Nhược Thương công tác thiếu, thường xuyên bồi Âu chấp danh chăm sóc hoa, cũng không biết hắn từ nơi nào chuyển đến. Mua tới hoa non, hơi mang linh khí, cùng biệt thự hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, sư phụ cùng sư huynh biết lúc sau. Còn tới nhìn, liên tục khích lệ, không tồi, xem bọn họ ý tứ, là tán đồng Âu chấp danh không làm việc đàng hoàng. Từ biệt thự hoa viên bắt đầu, tích cực cải thiện khắp núi rừng khu biệt thự khí vận vĩ đại công trình, vì thế, sư phụ sư huynh cho phép. Nhược Thương cũng liền dung túng, hắn chẳng qua sẽ đột nhiên hỏi một câu. Quan độ năm cốt truyện ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngoặc kép, Âu chấp danh một tay bùn, ngước mắt xem hắn, bất động thanh sắc trả lời nói. Nhanh, bồ câu ngôn bồ câu ngữ, Nhược Thương nghe xong nhiều năm như vậy, sẽ tin mới là lạ, hắn cười lạnh một tiếng, chống cằm ngồi ở bàn đá biên, xem đến Âu chấp danh phía sau lưng căng chặt. Vô tâm dưỡng hoa, rốt cuộc, Âu chấp danh buông tha kia bồn mảnh mai sơn trà, đứng lên giường như không có việc gì nói. Này hoa liền phóng nơi này đi, ta đi viết kịch bản, sau đó ở Nhược Thương ý vị thâm trường chăm chú nhìn. Ra vẻ chấn định đi thư phòng, môn một quan, Âu chấp danh mày liền nhăn lại tới, máy tính mở ra. Màn hình đại lượng trên bàn phác họa bổn tràn đầy phân kính cảnh tượng cùng nhân vật hình thể. Nhưng không có một chương có thể phát, bởi vì, đều là Nhược Thương, không phải quan độ, cũng không phải đạo sĩ, mà là hắn không tự chủ được họa đầy Nhược Thương đủ loại biểu tình. Bất chi bất giác một ngày liền như vậy qua đi, Âu chấp danh hoàn toàn rõ ràng chính mình sao lại thế. Này, quan độ hố đào quá lớn, không tốt lắm điền, Âu chấp danh viết ước chừng tam bản chuyện xưa đại khái. Đều đặc biệt chụp thành tình yêu phim văn nghệ hoặc là tình yêu động tác phiến. Rời bỏ đứng đắn đắn hình trinh huyền nghi đạo giáo văn hóa trả án kịch làm một cái có lương. Chi đạo diễn, Âu chấp danh có được cơ bản nhất chức nghiệp tu dưỡng, đó chính là điện ảnh nhất định phải đẹp, bằng không chính là chế tạo rác rưởi, hắn trạng thái hoàn toàn đắm chìm ở hạnh phúc bên trong. Căn bản không thích hợp âm mưu luận, càng không thích hợp cái gì trải qua trắc trở, giết người phóng hỏa, chỉ thích hợp cân nhắc như thế nào bày ra nhược thương anh tuấn soái khí chính khí lăng nhiên, âu. Chấp danh rõ ràng cảm nhận được chính mình bình cảnh, rốt cuộc bốn bộ quan độ qua đi. Hắn không nghĩ lặp lại phía trước cốt truyện, hắn bị mắng không sao cả. Nhược thương bị mắng tuyệt đối không được, bởi vậy, cửa thư phòng đóng lại, Âu Chấp Danh vẫn là không có đầu nhập quan ngũ độ sáng tác. Mà là click mở video trang web, bắt đầu xem kỳ đàm hệ liệt lại ra cái gì nội dung mới, kỳ đàm bất đồng với bất luận cái gì. Đại hình phim bộ, nhỏ bé nhanh nhẹn, thường xuyên sáng tạo khác người, tuy rằng đều là tân nhân chủ gánh phim truyền hình. Nhưng là chuyện xưa xa ở bình quân trình độ phía trên. Chẳng sợ diễn viên kỹ thuật diễn xấu hổ một ít, nhưng là lời kịch cùng nhân thiết, cũng đủ vãn hồi bọn họ chỉnh thể hình tượng, Âu Chấp Danh tùy tiện điểm một tập. Đen nhánh đại lâu sâu kín sáng lên quang. Một trận dồn dập tiếng bước chân từ hành lang vang lên, quen thuộc Trương Mân Chiết ăn mặc áo gió. Xuất hiện, trên tay bắt lấy cái đang lẩn trốn phạm, phảng phất tránh né cái gì dường như, nhanh chóng chạy về phía an toàn thông đạo, đang lẩn trốn phạm trên tay có còng tay. Thở hồng hộc không sống được bao lâu, bọn họ thật vất vả dừng lại xuyễn khẩu khí. Đào phạm bắt lấy Trương Mân Chiết vạt áo, muốn chết không sống nói. Tề cảnh sát, không cần thiết đi, giọng nói vừa ra, đại lâu ánh đèn nhấp nháy, một mảnh đen nhánh, phim kinh dị không khí bên trong. Trương Mân Chiết kéo động thương chốt bảo hiểm, răng rắc một tiếng vang nhỏ, muốn mệnh liền câm miệng, bá đạo hình cảnh túm khóc huyễn. Âu Chấp Danh khẽ cười một tiếng, con chuột giật giật, phát hiện này một tập là kỳ đàm, quái dị đô thị, Trương Mân Chiết thay đổi một chỗ diễn hình cảnh. Khí chất thần thái cùng quan độ Trương Mân Chiết hoàn toàn bất đồng, hơn nữa nhân vật giả thiết chờ. Nên càng thêm lãnh ngạnh, đối mặt yêu ma quỷ quái chút nào không sợ, thậm chí có loại không thể nói tới. Lỗ mãng, Âu Chấp Danh cấp Trương Mân Chiết không phải lỗ mãng nhân thiết, mà là bình tĩnh thông tuệ mang điểm nhi thể nhược quân sư hình cảnh nhân thiết đột nhiên thay đổi. Khẩu vị, nhìn một cái lỗ mãng tề cảnh sát. Giống như cũng không tồi, quái dị đô thị, tề cảnh sát một thân chính khí, ta quỷ né tránh, tổng hội gặp được thần quái sự kiện, nhưng là, thần quái dọa không lùi nhân dân hảo công bộc, liền tính tề cảnh sát giết không chết trước mặt truy kích đào phạm quỷ quái. Cũng có trời giáng thần binh, hỗ trợ trừ tà tóc vàng mắt xanh ánh mặt trời sán lạn exorcist tiên sinh, nghiêm túc niệm tụng kinh thánh. Đánh lui tà quỷ, xoay người liền oán giận nói. Tề cảnh sát, nói bao nhiêu lần, không đáng vì một cái giết người phạm lấy thân phạm hiểm, người tồn tại liền phải chịu pháp luật. Quyết định, đã chết mới thủ người chết quy củ, Trương Mân Chiết giơ tay lau sạch khóe miệng vết máu. Hắn sống một ngày, ta liền phải bắt hắn quy án. Liền ngươi nói nhiều, Âu Chấp Danh tùy tiện nhìn xem mà thôi. Không nghĩ tới tề cảnh sát cùng exorcist tính cách, vài phút liền bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, tuân theo pháp luật. Biết quỷ quái tồn tại, vẫn là làm theo ý mình vâng theo pháp luật tề cảnh sát lấy quỷ quái phán đoán suy luận người sống. Tội nghiệt, không tán đồng cảnh sát cứu giết người phạm chỉ là vì làm giết người phạm tiếp thu pháp luật chế. Tài exorcist thoạt nhìn cùng quan độ tương tự phối trí. Lại chọn dùng hoàn toàn bất đồng hai loại mâu thuẫn giả thiết. Thể hiện rồi mặt khác một loại cảnh sát cùng dị nhân chi gian xung đột cư nhiên còn rất có ý tứ Âu. Chấp Danh xem xong hai tập, nắm giữ tề cảnh sát cùng exorcist hành động hình thức mâu thuẫn thống nhất hai người tổ. Thời thời khắc khắc đều ở tuyên dương xã hội cùng pháp. Đại đa số thời điểm đều là tề cảnh sát giáo dục exorcist. Tuân kỳ thủ pháp. Thận trọng từ lời nói đến việc làm, rõ ràng là quỷ quái hoành hành quái dị đô thị. Nhưng cố tình không thể tưởng tượng bên trong, còn hơi mang một tia chủ nghĩa duy vật lãng mạn, Âu Chấp Danh trong lòng dâng lên tò mò. Phiên đến phiến đuôi diễn trước biểu vừa thấy, biên kịch. Chu Du đồng học là cái hảo đồng học từ giúp Abel Davis đồng học bố trí một bộ Exorcist ở Trung Quốc lúc sau, liền ở quần tinh kế hoạch có tên họ cá tính cho phép. Hắn hàng năm mặt vô biểu tình, gặp qua không ít đại trường hợp mấy năm nay đi vào kỳ đàm dạ thoại phim trường. Tăng ca thêm giờ thức đêm sửa kịch bản, rốt cuộc trong ngành từ tiểu Chu biến thành Chu lão sư, nhưng là hắn nhìn thấy Âu Hoàng thời điểm, vẫn là khó nén co quắp Âu chấp danh cùng trong truyền thuyết giống nhau khó có thể thân cận cho dù. Hắn tự mình cấp Chu Du đổ một ly hoa nhài, Chu Du đều khẩn trương vô cùng đôi tay tiếp nhận, không thế nào người nói chuyện, đều mở miệng liên tục nói, cảm ơn, ngươi không cần khẩn trương, coi như tới chơi chơi, Âu chấp danh nói được nhẹ nhàng, Chu Du căn bản vô pháp thả lỏng, này đống. Rộng mở thanh u biệt thự, nghe nói là Âu chấp danh cùng Nhược Thương gia chung quanh cây xanh vần quanh. Ao cá róc rách, còn có không ít bạch hoa hoa hồng, cùng tiểu công viên dường như cảnh sắc hợp lòng người, hắn rạng sáng còn ở ngày đêm điên đảo tự hỏi. Tân kịch bản, giữa trưa vừa mở mắt, phát hiện Abel phát tới tin tức nói, người có nghĩ trông thấy Âu đạo kia đương nhiên là tưởng. Làm biên kịch người, liền không có không nghĩ trông thấy Âu chấp danh, giáp mặt hỏi thượng một câu. Kia, Âu đạo gần nhất có phải hay không ở chuẩn bị quan độ 5A? Chu Du hỏi ra mọi người nhân tâm thanh, trực tiếp đem Âu chấp danh hỏi đến ôn nhu cười, đúng vậy. Cho nên riêng thỉnh ngươi lại đây, để điểm ý kiến, nghe được lời này. Chu Du đôi mắt đều sáng, trước không nói hắn có đủ hay không tư cách để ý kiến. Đơn nói để ý kiến lại chuyện này, tất nhiên là có thể đuổi ở sở hữu người xem phía trước. Một thấy thành kiều quan độ MAX Tu La Chàng, hắn trong lòng hoàn toàn không có đã từng nam nhị. Trương Mân Chiết, lập tức khiêm tốn nói, Âu đạo, ta tuy rằng là biên kịch, nhưng là nhập hành thời gian đoàn, kinh nghiệm thiền, cấp quan độ kịch bản để ý kiến không thể nói, nếu có thể nhìn một cái, ta cũng đã phi thường vinh hạnh, người trẻ tuổi nói chuyện tích thủy bất lậu. Cả người tàn ra, nhìn xem. Chủ yếu là nhìn xem kích động, Âu chấp danh cười liền lấy quá một chồng hơi mỏng văn kiện đưa cho hắn, Chu Du đôi tay tiếp nhận. Chỉ thấy bìa mặt nghiêm túc đứng đắn viết, quan độ 5, kích thích hắn gấp không chờ nổi mở ra, đệ nhất trang. Chuyện xưa đại khái, Chu Du liếc mắt một cái quét xong. Sau đó, không có sau đó, đều là đại gia sở biết rõ vai chính. Vai phụ giả thiết cùng quá vãng trải qua, nói là quan độ 5 kịch bản. Chi bằng nói này hơi mỏng một chồng, là toàn bộ quan độ nhân vật quan hệ cùng trải qua tập hợp tư liệu, cùng loại tư liệu. Chu Du không biết gặp qua bao nhiêu lần, đại khái bước tiếp theo liền yêu cầu biên kịch đối chuyện xưa khởi. Thừa, chuyển, hợp cùng với chi tiết tiến hành đại khái cân nhắc sáng tác, Chu Du trong lòng cả kinh. Luôn là có thể bình tĩnh ứng đối trên mặt, xuất hiện một tia sóng động, Âu đạo, ngươi không phải là tưởng, lĩnh ngộ năng lực không tồi, Âu chấp danh gật đầu, ân, ta thỉnh ngươi tới chính là muốn hỏi một chút, ngươi có nguyện ý hay không tham dự quan độ 5 kịch bản hạng mục, mỗi một bộ quan độ đều từ Âu chấp danh chủ đạo, liên hợp chuyên nghiệp thành thục biên kịch phòng làm việc, biên sửa biên chụp chủ tuyến cốt truyện cùng lời kịch. Toàn bộ là Âu chấp danh tự mình gõ định, vai phụ phân tuyến cùng chi tiết, các từ chuyên nghiệp biên kịch hoàn thành, phàm là tham dự quá bất luận cái gì một bộ quan độ. Biên kịch, đều có thể đủ tại đây bộ sáng tạo phòng bán vé kỳ tích. Thâm chịu người xem yêu thích điện ảnh diễn chức biểu mặt sau. Lưu lại ký tên, này không chỉ là thăng chức rất nhanh cơ hội. Càng là mỗi một cái biên kịch tha thiết ước mơ đại hạng mục đổi cá nhân đã sớm nên mừng rỡ như điên. Đáp ứng hảo hảo hảo, nhưng Chu Du là một cái ẩn tính hamster. Trung thực quan độ mê, thúc giục bồ câu bàn phím hiệp ở Âu chấp danh không biết địa phương. Hắn có thể một phút 100 tự tiểu luận văn, khiển trách Âu chấp danh kim ốc tàng thương còn không khởi động máy bồ câu hoàng hành vi thuận tiện. Điên cuồng đầu chú, 3 năm nội tất không có khả năng chiếu phim quan độ 5. lấy kỳ hắn kiên định bất di bác bỏ Âu Chấp Danh kéo kéo kéo quyết tâm, hiện tại. Âu Chấp Danh cư nhiên kêu hắn tham dự hạng mục, bị bắt đầu chọc, đem chính mình lớn nhất yêu thích biến thành công tác, mà không phải dựa vào chính mình biên kịch thân phận, nhẹ nhàng đạt được điểm ánh điện ảnh phiếu, thoải mái dễ chịu xem hoàn toàn tân quan độ trừng ác dương thiện. Chu Du mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, trong đầu quanh quẩn biên kịch tiền bối oán giận Âu Hoàng cái gì cũng tốt. Chính là yêu cầu quá nghiêm khắc, sửa diễn thêm diễn đặc biệt nhiều. Đừng nhìn hắn chụp một bộ điện ảnh kéo dài, đó là đã tốt muốn tốt hơn chậm tinh xảo sống, tiến chẳng một bộ quan độ. Dụng tóc trình độ đuổi kịp viết 5 bộ tân kịch bản. Chọc chọc Chu Du tóc đẹp cảnh giác, toàn thân tràn ngập, ta không được, ta không thể, tác giả có lời muốn nói. Chu Du, ta không nghĩ chọc, ta chỉ nghĩ làm bình thường người xem, Âu Chấp Danh, bổ câu. DFY, hết chương.